Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1021, Khorasan tình báo. Ở Vương Sung trong ký ức, Hằng La Tư cuộc chiến, mam lúc cái này đại lục địa trên nguyên bản được xưng sức chiến đấu mạnh nhất đệ nhất kỵ binh. Vốn là cần phải xuất hiện ở nơi này, nhưng là bởi vì mình tham gia. Cao Tiên Chi tiến nhập Ta La Thành, trận chiến này bùng nổ thời gian rất là sớm, cự thú quân đoàn xuất hiện, mam lúc quân đoàn nhưng lưu tại phía sau trấn áp Khorasan người khởi nghĩa. Hết thảy tất cả đều xuất hiện đại phúc sai lệch, mà trước mắt Khorasan, không nghi ngờ chút nào lại là một cái khác biến số. Ngoặc kép, đại thực nhân dã tâm bừng bừng. Bọn họ đối với chiến tranh cùng chinh phục dục vọng là không có có cuối cùng. Lần này ngã xuống là chúng ta Tát San Vương Triều. Lần kế tiếp chính là các người Đông Phương Thế Giới. Hằng La Tư vẻn vẹn chỉ là khởi điểm, mà tuyệt đối không phải điểm cuối. Khorasan người tiếp tục nói, vẻ mặt trịnh trọng cực kỳ. Trong đại sảnh, Vương Sung cùng Cao Tiên Chi không để lại dấu vết liếc nhìn nhau. Cái này Khorasan người quả thật có chút đặc thù. Hắn đối với đại thực người phán đoán, cùng Vương Sung, Cao Tiên Chi phán đoán hoàn toàn giống nhau như đúc. Các ngươi hy vọng được cái gì? Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, ta hy vọng chúng ta có thể liên hợp lại, đồng thời đối phó đại thực. Cao cao gầy teo Khorasan người trầm giọng nói, các ngươi có lẽ còn không biết. Ngả bố Mục Tư Lâm tuy rằng tạm thời chiến bại, thế nhưng hắn đã ở chinh chiêu tân binh lực, đại thực cường đại nhất tổng đốc một trong, chiến tranh tổng đốc Quay Ba, cùng Kero tổng đốc Otterman, đã dẫn dắt binh lực tiến về phía trước Ta La, trợ giúp ngả bố Mục Tư Lâm. Quay Ba ở đại thực tiếng tăm lừng lẫy, thực lực so với ngả bố Mục Tư Lâm còn cường đại hơn. Hắn chinh phục quốc gia, từ trên xuống dưới, toàn bộ giết sạch, không giữ lại ai. Trọng yếu hơn chính là, bọn họ thủ hạ dũng tướng như mây, binh lực cực mạnh, hai người binh mã lại thêm ngả bố Mục Tư Lâm. Cuộc kế tiếp chiến tranh, các người ở Ta La thấy ít nhất là 40 vạn binh mã. Vù, nghe được câu này, trong đại sảnh, bao quát Vương Sung cùng Cao Tiên Chi ở bên trong, tất cả mọi người đột nhiên mà đổi sắc mặt. Trên một cuộc chiến tranh, bất kể là Đại Đường, Ô Tư Tạng, Tây Đột Quyết vẫn là đại thực, khắp nơi đều là tổn thất nặng nề. Nếu như ngả bố Mục Tư Lâm chỉ có này điểm binh mã, đối với Đại Đường ảnh hưởng còn chưa phải là quá lớn. Thế nhưng nếu như ba bên tụ tập, để đại thực một lần nữa triệu tập 40 vạn binh mã, như vậy cuộc chiến tranh này trở nên đối với mọi người cực kỳ bất lợi. Chí ít lấy Đại Đường hiện nay ở Ta La binh lực tình huống, tuyệt đối không thể đối phó được 40 vạn đại thực binh mã. Huống chi một cái ngả bố Mục Tư Lâm sẽ rất khó đối phó rồi. Nếu như trở lại hai cái đại thực tổng đốc, mọi người không dám nghĩ thêm nữa. Còn có, bởi vì ngả bố Mục Tư Lâm thất bại, cũng đưa tới đại thực hoàng đế Halifa chú ý. Trước hắn vẫn chỉ là coi các ngươi là làm chủ phương một người bình thường quốc gia. Nhưng là bây giờ, Quay Ba cùng Otterman hai vị tổng đốc tiếp viện, cũng đủ để cho thấy Halifa đã coi các ngươi là thành đại thực hiện nay kẻ địch mạnh mẽ nhất. Ba đại tổng đốc liên hợp, đồng thời đông chinh. Tình huống như thế cũng chỉ có trước đây đại thực chinh phục chúng ta Tát San Vương Triều thời điểm từng xuất hiện. Cao cao gầy teo Khorasan người trầm giọng nói, âm thanh nghiêm nghị cực kỳ. Khorasan hiện tại đã bị đại thực vạch đến bản đồ bên trong, ở diện tích hơn 10 triệu cây số vuông đại thực đế quốc, Khorasan tuyệt đối thuộc về tâm phúc khu vực, có thể thu thập được rất nhiều đại đường người thu thập không tới tin tức. Mặt khác, đại thực nhân sinh tính hiếu chiến, không thể nào tiếp thu được thất bại. Các ngươi đã triệt để kích phát rồi đại thực người chinh phục Đông Phương dã tâm. hiện tại đã có rất nhiều đại thực tổng đốc chú ý tới ở đây. Nếu như các ngươi không cách nào bảo vệ Ta La, triệt để đánh bại Quay Ba cùng Ngà Bố Mục Tư Lâm bọn họ. Như vậy tiếp đó, rất nhiều tổng đốc sắp theo nhau mà tới. Binh lực của bọn họ sẽ cuồn cuộn không ngừng tràn vào Đông Phương. Mãi đến tận chinh phục toàn bộ Đông Phương thế giới mới thôi. Ầm ầm ầm, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Khorasan thanh âm của người vừa rơi xuống, lập tức ở toàn bộ trong đại sảnh gây nên sóng lớn mênh mông. Vô liêm sỉ, này chút đại thực người quá kiêu ngạo. Bọn họ cho rằng đại đường là bọn hắn trước đây gặp phải quốc gia nhỏ sao? Nếu như không phải có Cao Câu Lệ, Ô Tư Tạng, Mông Xá Chiếu, Đông Tây Đột Quyết Hán Quốc những quốc gia này kiềm chế. Lấy đại đường thực lực, lẽ nào sẽ không đối phó được một cái Ngà Bố Mục Tư Lâm sao? Đại thực có thật nhiều tổng đốc, đại đường lẽ nào liền không có cái khác đại tướng à? Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự còn ở kinh thành, Đồng La người còn có 2 vạn tinh cưỡi, Kinh Sư càng là có 10 vạn cấm quân. Đại thực lẽ nào coi đại đường là làm cái kia chút nhỏ bé ngươi nước nhỏ sao? Nếu như không phải điều đi không ra quân lực, đại thực người không đáng gì. Ngoặc kép, trong đại sảnh, trung tướng tức giận không thôi. Chỉ có Vương Sung cùng Cao Tiên Chi trong lòng trầm trọng. Trầm mặc không nói, đại đường không hề thiếu binh lực, cũng không thiếu hụt cao cấp đại tướng. Mọi người phẫn nộ ở một cái khác, phương diện cũng nói đại đường cảnh khốn khó. Đó chính là chung quanh địch nhân quá nhiều, đại đường 600.000 binh lực cùng đông đảo đại tướng. Có 8/10 trở lên đều bị kiềm chế ở biên cảnh. Không thể động đậy, trung thổ là nông canh dân tộc. Cùng Đột Quyết, đại thực này chút dân tộc du mục là hoàn toàn bất đồng. Trung thổ quân đội để phòng ngự làm chủ, lớn hơn chức trách là thủ hộ cái kia chút nông canh dân thường. Không giống Đột Quyết cùng đại thực vì là chiến đấu mà sinh, vì là chiến đấu mà chết, lấy mở rộng cùng chinh phục vì là sứ mệnh. Một cuộc chiến tranh, đại thực người có thể điều động đại lượng binh lực, động viên nhân số thậm chí có thể đạt đến 6/8. Thế nhưng đại đường bất đồng. Một hồi chiến tranh biên giới, có thể đồng thời triệu tập 2 vị đế quốc đại tướng đã là tương đối khá. Điểm này ở Vương Sung trong ký ức, mặc dù là ở mấy nghìn năm sau một cái khác thời không, cũng chưa từng thay đổi qua. Ngươi hy vọng chúng ta làm sao liên hợp? Vương Sung âm thanh nghiêm nghị, đột nhiên mở miệng nói, Vương Sung trước đây cùng Khorasan người chưa bao giờ tiếp xúc. Bất quá đối với những người này, Vương Sung ít nhiều gì vẫn là nghe đã nói. Khorasan người dũng mãnh, hiếu chiến, không sợ chết, có thể ở bị đại thực chinh phục mấy chục năm sau. Vẫn như cũ ngoan cường chống lại, cùng bọn họ chinh chiến không ngớt. Điểm này liền đủ để chứng minh vấn đề. Ở đại thực người chinh phục khu, tình huống như thế hết sức hiếm thấy. Ở Khorasan, chúng ta Tát San Vương Triều còn có cuối cùng một nhánh sức mạnh. Đại khái 8.000 người Angela kỵ binh hạng nặng. Đây là chúng ta Tát San Vương Triều sức mạnh mạnh mẽ nhất. Cũng là đại thực người rất muốn tìm ra hủy diệt sức mạnh. Sở dĩ triệu tập Mam Lúc kỵ binh hạng nặng, cũng là vì đối phó chúng ta Angela kỵ binh hạng nặng. Cao cao gầy teo Khorasan người trầm mặc chốc lát, đột nhiên nói ra một phen khiến tất cả mọi người không tưởng được lời. Ở đại thực người chinh phục chúng ta Tát San Vương Triều thời kỳ cuối, đế quốc hoàng đế vì ngày sau khôi phục Vương Triều, tự mình hạ lệnh để Angela kỵ binh hạng nặng ẩn giấu đi. Vì lẽ đó mãi đến tận đế quốc diệt vong, đại thực người cũng không tìm được chúng ta Tát San Vương Triều chi này truyền kỳ kỵ binh hạng nặng. Cái này cũng là đại thực Halifa tâm bệnh, mấy thập niên này, một lần lại một lần, bất luận đại thực người ở Khorasan đóng giữ bao nhiêu binh lực, chúng ta tổng có thể cấp cho bọn họ thống kích, Angela kỵ binh hạng nặng là chúng ta sức mạnh cuối cùng, tuyệt đối không thể dễ dàng điều động. Thế nhưng nếu như các ngươi có thể ở Tala đánh bại đại thực người, đánh bại quay ba, ngả bố mục tư lâm cùng Otterman, chúng ta là có thể điều động Angela kỵ binh hạng nặng. Ở bọn họ lúc rút lui, phối hợp các ngươi, dành cho bọn họ trọng thương. Ầm ầm, giống như một tiếng sấm rơi xuống. Cơ hồ là thực sự cao cao gầy teo Khorasan người vừa dứt tiếng chớp mắt. Vương Sung bên tai liền nghĩ tới vận mệnh chi thạch thanh âm. Chi nhánh nhiệm vụ, Angela kỵ binh hạng nặng mở ra. Đây là Tát San Vương triều sức mạnh cuối cùng, cũng là Khorasan người chỗ dựa lớn nhất. Nó trải qua hỏa cùng máu rèn luyện, cũng sáng tạo quá vô số huy hoàng. Đây là một cái vương triều sau cùng huyết mạch, ký chủ giai đoạn tính đánh bại ngả bố mục tư lâm. Bị thương nặng đại thực người, đưa tới sự chú ý của bọn họ. Đây là Khorasan người hy vọng cuối cùng. Khorasan người hy vọng cùng đại đường liên minh, nhưng cũng đồng dạng cẩn thận. Ký chủ chỉ có hoàn thành giai đoạn thứ hai nhiệm vụ, hoàn toàn đánh bại đại thực, mới có thể thu được Khorasan người cuối cùng tin cậy. Tướng này là ký chủ ngày sau ở Tây Vực cùng hành lĩnh phía Tây tối kiên định minh hiểu. Nhiệm vụ thành công, khen thưởng ký chủ 2.000 vận mệnh điểm năng lượng, đồng thời ký chủ sẽ được truyền kỳ Angela kỵ binh hạng nặng trợ giúp. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 4.000 vận mệnh điểm năng lượng. Khác, tăng cường một lần thế giới ràng buộc ngày. Chú ý, cơ hội chỉ có một lần. Nhiệm vụ thất bại, ký chủ cùng Khorasan người đem sẽ không còn có bất kỳ gặp nhau cùng liên hệ. Đây là Khorasan người lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng đối với đại đường duỗi ra thiện ý cành ô liu. Liên tiếp thanh âm như là thác nước gào thét mà xuống. Ngoại trừ Vương Sung ở ngoài, ai cũng không nghe được. Vương Sung kinh ngạc đứng ở nơi đó, đã sớm ngây dại, không phải là bởi vì vận mệnh chi thạch thanh âm, mà là bởi vì vận mệnh chi thạch tiết lộ ra ngoài tin tức. Angela kỵ binh hạng nặng, ở toàn bộ đại lục địa trên, tuyệt đối có thể sắp xếp trên trước ba mạnh mẽ kỵ binh. Làm như đồng dạng dân tộc du mục, tương tự thượng võ, hiếu chiến dân tộc, Tát San Vương Triều cùng đại thực đế quốc có rất nhiều chỗ tương tự. Bao quát cường đại nhất lực lượng kỵ binh, Vương Sung ở leo lên binh mã thiên hạ đại nguyên soái vị trí. Thành tựu binh thánh trước, đã từng rộng rãi xem mỗi cái thế lực, mỗi cái văn minh sức mạnh, trong đó liền bao quát đã diệt vong Tát San Vương Triều. Tát San Vương Triều cường đại nhất thiết kỵ chính là Angela kỵ binh hạng nặng. Giống như cùng đại thực đế quốc mam lúc kỵ binh hạng nặng như thế. Song phương có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hơn nữa chiến đấu đồng dạng cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí có đồn đại nói, mam lúc kỵ binh hạng nặng xuất hiện, kỳ thực có khá nhiều bộ phận tham khảo gần trong gang tấc Tát San Vương Triều Angela kỵ binh hạng nặng. Bởi vì người sau thành lập cùng huy hoàng thời gian, muốn so với mam lúc kỵ binh hạng nặng sớm được nhiều. Thế nhưng ở Vương Sung trong nhận biết, chi này Tát San Vương Triều sức mạnh mạnh mẽ nhất, cần phải từ lúc mấy chục năm trước, cũng đã hoàn toàn biến mất, yên diệt ở bụi bẩm của lịch sử bên trong. Nhưng Vương Sung tuyệt đối không ngờ rằng, cuối cùng lại sẽ lấy một loại phương thức như vậy. Lần thứ hai nghe được Angela kỵ binh hạng nặng tin tức, Vương Sung không nói gì, cùng Cao Tiên Chi liếc mắt nhìn nhau, hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn thấu giống nhau ý tứ. Đại đường vừa rồi ở Tây Nam trải qua một trận đại chiến, đang đứng ở binh lực thiếu hụt trạng thái, mặc kệ này chút Khorasan người có dạng gì yêu cầu, đối với đại đường tới nói đều không có bất kỳ xung đột cùng ảnh hưởng. Hơn nữa, nếu như có thể thu được này chút Khorasan người trợ giúp, cái kia bằng ở đại thực lòng của người ta phúc địa mang xuyên vào một viên cái đinh. bất cứ lúc nào có thể có được lượng lớn đối với ở hiện tại Đại Đường tới nói. Cực kỳ khan hiếm tình báo cùng tư liệu, Nguyên Khánh, an bài một chút, dẫn hắn xuống, cố gắng chiêu đãi. Mặt khác, Nguyên Lão tiên sinh, phiền phức nói cho hắn biết, hắn liên minh yêu cầu chúng ta đồng ý. Ta tin tưởng, Đại Đường cùng Tát San Vương Triều trong đó, tất nhiên có thể thành lập lên vững chắc tình hữu nghị. Là, Tịch Nguyên Khánh cùng Nguyên Thư Vinh đồng thời khom người đáp ứng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.